Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 2, họ đang bịa đặt, vu khống anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi mà những người khác không thể nhìn thấy. Đạm Mạch khẽ cong khóe môi, anh không động đậy, cũng không quay đầu lại, mà giữ nguyên tư thế hiện tại, cảm nhận hơi ấm bỏng rát truyền đến qua lòng bàn tay. Cảnh Hạo vừa hoàn thành một cú tăng tốc trong bể bơi. Lúc này nhịp tim chắc hẳn đang đập nhanh không kém gì thân nhiệt. Không cần quay đầu, Đạm Mạch cũng có thể hình dung được cơ ngực và cơ bụng tuyệt đẹp kia sẽ co vào, giãn ra và phập phồng như thế nào giữa những hơi thở dồn dập. Anh không nhịn được khẽ nheo mắt, lặng lẽ thở ra một hơi. Đứa trẻ năm nào, quả thực đã lớn thật rồi. Mạch Bảo, một tiếng gọi của Hứa Tinh Tinh đã phá vỡ không gian riêng tư như bị đóng băng trong một khoảnh khắc của hai người, khiến thời gian trở lại trôi chảy. Cảnh Hạo hoàn hồn, theo bản năng buông tay ra, ánh mắt cậu liếc xuống, thấy một vệt nước trên ống tay áo, là vết nước cậu vô tình để lại khi từ dưới nước đuổi theo và nắm lấy cánh tay của Đạm Mạch. Trong lòng cảm thấy áy náy, Cảnh Hạo mở lời, em, lời nói chợt dừng lại khi Đạm Mạch quay đầu, xem ra là chưa quên. Đạm Mạch nhìn Cảnh Hạo, giọng nói rất khẽ, tính ra thì chúng ta cũng đã 8 năm không gặp rồi nhỉ. Cảnh Hạo gật đầu, à, quên mất chúc mừng em. Đạm Mạch khẽ nhếch môi, đáy mắt lộ ra một tia tán thưởng, đã thi đỗ vào môi trường và chuyên ngành mơ ước từ nhỏ. Cảm ơn anh, Cảnh Hạo không nghĩ ra mình nên nói gì vào lúc này, chỉ đáp lại một cách nghiêm túc. Đạm Mạch gật đầu, dường như không còn lời nào để nói thêm. Anh có việc rồi, đi trước đây. Hà, ê, Hứa Tinh Tinh vừa chạy đến nghe vậy thì ngơ ngác. Không phải là đến để chọn người mẫu sao? Sao lại có việc rồi? Sao lại đi rồi? Đạm Mạch đã bước ra ngoài. Hứa Tinh Tinh dù bàng hoàng nhưng cũng theo bản năng đi theo. Cho đến khi tiếng bước chân và lời nói đuổi theo từ phía sau lại gọi hai người dừng lại. Khoan đã, Cảnh Hạo cầm điện thoại. Trên màn hình là một mã QR danh thiếp WeChat. Đôi mắt cậu không biết là do nước bể bơi hay vốn dĩ đã như vậy. Màu sắc rất đậm, mang theo một lớp ánh sáng mờ nhạt. Anh thêm WeChat của em đã. Đạm Mạch lấy điện thoại ra từ túi áo, bật màn hình, khẽ cúi đầu mở khóa bằng khuôn mặt. Động tác này cũng che đi sự tính toán thoáng qua trong đáy mắt anh. Thêm vào danh bạ xong, Cảnh Hạo nghiêm túc sửa lại tên ghi chú. Trong danh bạ, ngay lập tức có hai cái tên với những hình đại diện khác nhau nhưng lại gần giống nhau. Đạm Mạch, anh Đạm Mạch, cái ở trên là WeChat mới của Đạm Mạch. Hình đại diện là một chú mèo ragdoll lười biếng cuộn tròn trong lòng người. Vì đang nằm sấp nên cằm có vẻ nhọn hoắt, dáng vẻ nheo mắt trông hơi giống một chú cáo nhỏ. Còn hình đại diện ở dưới là một bức tranh sơn dầu. Đã im lìm suốt 8 năm qua, dòng suy nghĩ trở về. Cảnh Hạo ngẩng đầu lên một lần nữa, chỉ thấy bóng lưng Đạm Mạch bước ra khỏi bể bơi. Cảnh Hạo, tập luyện. Đáp lời huấn luyện viên một tiếng, Cảnh Hạo đặt điện thoại trở lại tủ khóa trên bờ. Không nghĩ gì nữa, lại tập trung toàn bộ vào buổi tập. Đêm đó, vừa về đến ký túc xá, Hứa Tinh Tinh đã quấn lấy Đạm Mạch đúng như anh dự đoán. Mạch Bảo, cậu và Cảnh Hạo quen nhau mà lại không nói cho tôi biết. Chúng ta còn là bạn tốt nhất của nhau nữa không đây? Đạm Mạch đặt điện thoại xuống. Thật ra tôi cũng mới biết hôm nay, cậu có tin không? Trong mắt Hứa Tinh Tinh tràn đầy nghi ngờ, nhưng Đạm Mạch không hề nói dối cậu, chỉ là họ Cảnh tương đối hiếm. Trùng hợp lại là sinh viên năm nhất năm nay, cộng thêm khoa luật và đội bơi lội, vài yếu tố tổng hợp lại, Đạm Mạch mới đoán rằng cậu hot boy tân sinh viên mà Hứa Tinh Tinh nói chính là Cảnh Hạo. Chỉ là 8 năm không gặp, cả hai đều thay đổi quá nhiều, đến mức trước khi thực sự gặp lại, Đạm Mạch cũng không chắc đứa trẻ con ngày xưa luôn léo đéo theo sau gọi. Anh trai, rốt cuộc đã lớn lên thành người như thế nào? Vậy cậu có định cưa đổ Cảnh Hạo không, cho cậu ta làm người mẫu mới của cậu ấy? Hứa Tinh Tinh nói, cậu thấy thân hình cậu ta thế nào? Chẳng chê vào đâu được nhỉ? Đạm Mạch nhớn mày, cũng không phải là không có ý định này. Thế thì chiến thôi. Hứa Tinh Tinh kích động vung nắm đấm, bắt đầu chia sẻ những tin đồn mà cậu ta đã hóng hớt được tối nay. Cảnh Hạo hiện đang độc thân, rất nhiều sinh viên năm nhất đều đã thoát ế, nhưng cậu ta không hề có vẻ mặt nào cho bất kỳ người theo đuổi nào. Vẫn độc thân cho đến giờ. À đúng rồi, có một vấn đề. Đạm Mạch nhìn Hứa Tinh Tinh, nghe nói Cảnh Hạo kỳ thị đồng tính. Hứa Tinh Tinh chia sẻ tin đồn mà người lạ chiều nay đã kể cho anh. Rồi cuối cùng lại gãi đầu. Nhưng mà, nhiều thằng nam cũng tỏ tình với Mạch Bảo đấy thôi. Cũng khó nói lắm, trong mắt cậu ta, không có người đàn ông nào mà Đạm Mạch không thể cưa đổ. Đạm Mạch giơ tay lên, ý là anh không có hứng thú với những người đó. Thực tế thì anh cũng chẳng làm gì họ cả. Những lời đồn đãi bên ngoài hầu như không có gì là sự thật. Đạm Mạch cũng không quan tâm đến những lời đó. Nhưng lúc này nghĩ lại, hình như cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Vì tính cách của Cảnh Hạo dường như bao năm qua không hề thay đổi chút nào. Và người bạn cùng phòng của Cảnh Hạo chiều nay rõ ràng là biết anh. Chắc hẳn những tin đồn về anh lúc này đã đến tay Cảnh Hạo rồi. Đạm Mạch xoay điện thoại, ánh mắt rơi xuống chiếc bàn học bên cạnh. Trên bàn đặt một bức tượng bán thân bằng đất sét mà anh vừa nặn một cách tùy tiện. Vừa nãy, Đạm Mạch đã dùng một cây tăm để phác họa những đường nét cơ bắp trên cơ thể người, gần như là một mẫu vật y học. Trong đầu anh thì lại là cảnh tượng nhìn thấy ở bể bơi chiều nay. Giữa những con sóng, cơ ngực và cánh tay đầy đặn đẹp đẽ của Cảnh Hạo ẩn hiện. Sau khi cậu đuổi theo ra khỏi bể bơi, cơ bụng và đường nhân ngư rõ nét và tuyệt đẹp càng hiện ra rõ hơn. Những giọt nước bám trên đó không ngừng lăn xuống dưới tác dụng của trọng lực. Là một sinh viên khoa điêu khắc, Đạm Mạch nắm rõ những đường nét cơ bắp và tỷ lệ cơ thể khoa học và đẹp mắt nhất. Đối với câu hỏi của Hứa Tinh Tinh vừa rồi, Đạm Mạch trong đầu chỉ có hai từ: cực phẩm, một cực phẩm hoàn hảo, rất đẹp, anh rất thích. Lúc này, Đạm Mạch thậm chí còn không nhịn được mà tưởng tượng, sau khi bơi xong, hay vào một lúc nào đó, liệu Cảnh Hạo có quấn khăn tắm quanh eo hay không? Ngón tay anh lướt trên bức tượng đất sét trên bàn, từ bờ vai rộng đến cơ bụng, ngón tay ấn mạnh xuống. Lực mất kiểm soát khiến khối đất sét mềm nhũn lõm xuống một hố sâu. Chậc, Đạm Mạch hơi tiếc nuối thu ngón tay lại, lau sạch những vụn đất sét trên đó. Nếu là người thật, sẽ không dễ bị hỏng như vậy. Cùng lúc đó, Cảnh Hạo vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy Giang Cao ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nồi lẩu trước mặt bữa ăn sau buổi tập của bọn họ là lẩu trong ký túc xá. Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Cao ngẩng đầu lên, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Cảnh Hạo, đến ăn cơm đi. Cảnh Hạo bưng bát ngồi xuống. Ba người trong ký túc xá tính cách khác nhau. Phó Thần ít nói, Cảnh Hạo thì chính trực và quy củ. Còn người hoạt bát nhất hàng ngày là Giang Cao. Ngồi xuống, ba người nhìn nhau một lúc mà không nói lời nào. Giang Cao thì nửa ngày không thốt ra được một chữ. Cuối cùng cậu ta cầm đũa lên, gõ gõ vào đầu đũa trên bàn cho ngay ngắn, phẩy tay nói, ăn cơm, nước lẩu nóng rồi. Giang Cao gắp một miếng thịt bò nhúng lẩu trong nửa phút, cũng không nhận ra là thịt đã dai, gắp lên rồi vẫn lơ đãng chọc chọc trong bát nước chấm một hồi lâu. Cậu ta liếc nhìn Cảnh Hạo không hề hay biết, rồi lại liếc nhìn Phó Thần rõ ràng là không có ý định mở lời trước. Tôi nói này, Cảnh Hạo đã sớm nhìn ra tên này đang giấu tâm sự trong lòng. có gì thì nói thẳng đi. Được, Giang Cao vốn là người không giấu được lời. Nhưng chuyện chiều nay cậu ta cảm thấy tình hình không đúng lắm. Nên không dám ba hoa như trước. Miệng nói không kiêng nể gì. Tôi muốn hỏi, cậu và Đạm Mạch không có quan hệ gì đâu nhỉ? Cảnh Hạo đặt bát đũa trong tay xuống. Cậu không trả lời câu hỏi của Giang Cao ngay lập tức. Mà hỏi ngược lại, ý cậu là gì? Thì, tôi thấy hai người có vẻ quen nhau. Giang Cao do dự một chút. Cảnh Hạo im lặng một lúc. Rồi nói, thật ra thì quen nhau từ nhỏ. Trước đây sống chung một khu. Khi còn rất nhỏ cậu và Đạm Mạch đã quen biết nhau. Cả hai luôn là bạn thân nhất của nhau. Cho đến khi cậu 10 tuổi và Đạm Mạch 12 tuổi. Sau đó không liên lạc nữa. Giang Cao hỏi, Cảnh Hạo mím môi, gật đầu, rồi nói thêm. Sao cậu hỏi nhiều thế? Giang Cao nói, khụ, hóng được chút chuyện, nói đi. Giang Cao đặt bát xuống, kể lại tất cả những chuyện về Đạm Mạch mà cậu ta đã nghe ngóng được từ khắp nơi tối nay cho Cảnh Hạo. Từ hot boy khoa máy tính năm 2 vì tỏ tình không thành mà đau khổ đến nỗi không muốn công bố bài báo khoa học đỉnh cao. Đến đàn anh tiến sĩ khoa nghệ thuật vì Đạm Mạch mà giận dỗi cắt tóc dài. Rồi đến cậu em đẹp trai khoa dược học vì muốn theo đuổi Đạm Mạch mà chuyển hướng nghiên cứu để tìm cách làm cho làn da đen bẩm sinh của mình trở nên trắng hơn. Một đám tiểu mỹ thụ trong mơ của tiểu công tranh giành nhau. Vô số thẳng nam chỉ trong 3 tháng đã cong như sợi mì. Và một nhóm những anh chàng đẹp trai tự tin tụ tập lại hỏi Đạm Mạch rốt cuộc sẽ chọn ai trong số họ. Và cuối cùng, tất cả đều không ngoại lệ. Bị mỹ nhân, chùm cuối, lạnh lùng kia vứt bỏ. Âm thầm đau khổ, nhưng mà, Đạm Mạch quả thật rất đẹp. Khụ, có hơi, xấu tính, một chút cũng là chuyện bình thường. Mỹ nhân thì luôn có đặc quyền mà. Giang Cao liếc nhìn sắc mặt của Cảnh Hạo, nói thêm một câu, thấy cậu im lặng, như thể bị đả kích, liền vội vàng chữa lời. Những chuyện này tôi đều nghe người ta đồn, chưa chắc đã là thật. Ha ha, cậu ta dùng khuỷu tay thúc vào Phó Thần, nháy mắt, nói gì đi chứ bạn tôi. Phó Thần lười không thèm để ý, thấy Cảnh Hạo không nói gì. Giang Cao cũng có chút sốt ruột. Cậu ta đúng là rất nhiều chuyện, nhưng tối nay nói những lời này trước mặt Cảnh Hạo cũng là bất đắc dĩ. Từ chiều đến giờ, đã có không ít người chạy đến hỏi thăm mối quan hệ giữa Cảnh Hạo và Đạm Mạch. Ai cũng biết Cảnh Hạo là thằng nam, sắt thép, luôn tìm cách né tránh những chàng trai theo đuổi cậu, nhưng cũng chẳng để ý đến những cô gái. Nhưng chuyện xảy ra ở bể bơi chiều nay lại khiến mọi người dấy lên một cơn sóng tò mò. Chẳng lẽ hot boy thẳng nam, sắt thép, cuối cùng của toàn trường cũng bị mỹ nhân lạnh lùng kia cưa đổ, rồi sao? Ngay cả Giang Cao cũng không tránh khỏi bị lung lay bởi lời đồn này. Mặc dù cậu ta thường xuyên xúi dục Cảnh Hạo hẹn hò, nhưng lại lo lắng anh em mình yêu ngay một mỹ nhân. Lăng nhăng, cuối cùng kết thúc chóng vánh, còn chịu đủ tổn thương tình cảm. Anh em, cậu hiểu ý tôi không? Giang Cao bóng gió hỏi thêm. Một lúc lâu sau, Cảnh Hạo gật đầu. Ha ha, vậy là tốt rồi. Giang Cao thở phào nhẹ nhõm, cười tâu toét. Nào, ăn cơm. Cậu ta vừa cầm đũa lên, đã bị Phó Thần ấn lại. Phó Thần, người nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện, sau khi quan sát vẻ mặt nhíu mày của Cảnh Hạo một lúc, cuối cùng đã lên tiếng hỏi một câu. Cậu hiểu cái gì rồi? Ê cậu, Giang Cao cuống lên, điên cuồng nháy mắt với Phó Thần. Thằng nhóc này sao lại còn phá đám thế? Vừa nãy không nói gì, bây giờ lại nhất định phải nói rõ ra à? Thấy Cảnh Hạo nhìn qua, Phó Thần vẫn không thay đổi sắc mặt mà nói, tôi không hiểu, cậu giúp dịch lại đi. Cảnh Hạo mở lời, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Anh, Đạm Mạch, anh ấy rất có sức hút. Càng nói, cậu càng thêm chắc chắn. Những người thích anh ấy không đủ tốt. nên mới không có được anh ấy. Họ đang bịa đặt, vu khống anh ấy. Cảnh Hạo từng chữ nói ra kết luận mà mình vừa suy luận ra. Giang Cao, mẹ kiếp, tôi chịu thua rồi. Lời tác giả Giang Cao, bla bla bla Cảnh Hạo, những người đó theo đuổi đạm mạch. Không được, mỹ nhân, lăng nhăng, người ta đồn, không, nhất định, tự động bỏ qua, là thật, cách chương.